Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, trở về nước. Ngày 10 tháng 8, Trình Dạ sẽ phải trở về nước, tin tức đã tại Massachusetts Học viện truyền ra. Mấy vị cùng Trình Dạ quan hệ cũng không tệ, giáo sư cũng tới khuyên giải Trình Dạ một phen. Nhưng đã không sửa đổi được Trình Dạ nghĩ muốn pháp. Thành thật mà nói, Trình Dạ cảm thấy thật không có lại tiếp tục ngây ngô ở nước ngoài cần phải. Lúc trước xuất ngoại du học học thêm mục đích, chính là vì tiếp xúc trên quốc tế đứng đầu số học tư tưởng. Nhưng bây giờ Trình Dạ hét nhưng đã trở thành loại tư tưởng này người hướng dẫn một trong. Về phần khóa đề hạng mục, ngây ngô ở quốc nội cũng có thể làm. Không phải là quốc nội phân phối cho nghiên cứu khoa học thực lực có thể so với nước ngoài kém một chút. Nhưng Trình Dạ tin tưởng, chờ mình sau khi trở về, những thứ này đều không là vấn đề. Frame nghiên cứu phòng làm việc. Frame giáo sư đẩy ra Trình Dạ kia đang lúc tiểu cửa phòng ngăn. Chính bận sửa sang lại bàn làm việc, Trình Dạ lập tức đứng lên. Giáo sư, căn phòng làm việc này ta hôm nay liền cho ngươi trống ra. Frame giáo sư khoát khoát tay, tựa hồ không có hứng thú thảo luận cái vấn đề này. Frame thầy giọng rất mất mát. Khi nào thì đi? Đại khái 3 ngày sau đi. Trầm mặc mười mấy giây, Frame giáo sư thở dài, mở miệng, trước khi đi, theo ta uống ly trà đi. Trình Dạ gật đầu một cái, mang thu thập xong cái dương rời đến trên đất, tuét miệng cười nói, chờ ta đi rửa tay. Phòng giải khát, ngay tại thí nghiệm cao ốc đỉnh cấp, nghiên cứu khoa học là một kiện thập phân hao tâm tổn sức công việc. Vì vậy lúc mệt mỏi lúc, những giáo sư đó cùng nghiên cứu viên sẽ gặp tới đây uống ly trà hoặc cà phê. Xuyên thấu qua thật to cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài yêu mỹ cảnh sắc. Hoặc là cùng người quen chuyện trò mấy câu, thư giãn tâm tình, két, Trình Dạ cùng Frave giáo sư đẩy cửa đi tới. Tùy tìm người vị trí trống, hai người ngồi xuống, phục vụ viên lập tức nện bước nhỏ bé bước đi tới. T-E-A-O-C-O-P-T-E-A, Frave bưng ly trà, cái miệng nhỏ đích uống. Trình Dạ biết rõ Frave giáo sư tâm tình không tốt. Thức thời chủ động mở miệng, bầu không khí, cứ như vậy cùng trầm mặc đến. Trình Dạ giáo sư, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trình Dạ bên người. Ở Trình Dạ có chút ngẩn ra dưới ánh mắt, mang áo ngực túi treo một cây bút máy nhẹ khẽ đặt ở Trình Dạ trước bàn. Đưa tay ra, người kia cười nói, ngươi là một cái vĩ đại số học gia. Trình giáo sư, Trình Dạ mỉm cười bắt tay. Tiếp đó, lại có một vị giáo sư đi tới Trình Dạ bàn này trước. Nhẹ nhàng buông xuống bút máy. Đối với Trình Dạ khẽ gật đầu tỏ ý. Trình Dạ bây giờ đã có nhiều mộng, nhưng tăng bút người vẫn còn tiếp tục. Không có bất kỳ trao đổi. Từng vị giáo sư cùng học giả, nhẹ nhàng đem chính mình bút máy đặt ở Trình Dạ trước bàn. Gật đầu tỏ ý phía sau xoay người rời đi. Ngắn ngắn không đến 1 phút thời gian, Trình Dạ trước mặt bàn đã chỉnh tề để mười mấy chi bút máy. Trình Dạ hốc mắt trở nên có chút ướt át. Hắn biết rõ những thứ này bút máy ý vị như thế nào. Bút với học giả, giống như kiếm với chiến sĩ. Linh hồn vậy, vì người khác dâng lên mình một nhánh bút máy. Đang học thuật giới, biểu đạt là đáp lời học thuật đóng góp công nhận. Cùng với cao quý kính ý, đây cũng là học thuật giới nhân sĩ một cái cực cao vinh dự. Giáo sư, Trình Dạ mắt đỏ vành mắt nhìn về Frave giáo sư. Frave giáo sư đặt ly trà xuống, khẽ mỉm cười, thu cất đi, ngươi gánh chịu nổi những thứ này. Ngày sau, vô luận thân thể ngươi nơi chỗ nào, đều không nên quên mình là một vị số học gia. Thế giới số học sự nghiệp phát triển, yêu cầu ngươi cống hiến. Frave thầy thanh âm nghiêm túc, Trình Dạ trọng trọng gật đầu. Giáo sư, ta biết, 2 ngày sau, cũng chính là ngày 12 tháng 8, Hoa Quốc Bộ Giáo dục phát ngôn viên chính thức tuyên bố. Nhóm thứ 3 hải ngoại cao tầng thứ nhân tài tiến cử kế hoạch kỵ ngàn người kế hoạch. Chính thức chạy, chỉ ở tiến cử các lĩnh vực hải ngoại cao cấp kỹ thuật nhân tài. Thúc đẩy Hoa Quốc khoa học kỹ thuật phát triển, mà ở Tân Văn báo cáo hội sau khi kết thúc trước tiên. Đại học Thanh Hoa liền ở Quan Võng lên phát hành tin tức. Quan phương tuyên bố mời Massachusetts Học viện Giáo sư, giải hình học Oswald Verbon, play khoa số học học thưởng người đoạt giải trình giả, là Đại học Thanh Hoa giáo sư. Mặc dù quốc nội khoảng thời gian này một mực ở cùng trình giả tiến hành tiếp xúc, nhưng trình giả trở về nước tin tức đã thuộc về bảo mật trạng thái. Vì vậy, Thanh Hoa Quan Võng lên tin tức một thả ra, toàn bộ Hoa Quốc số học giới đều là hỉ khí dương dương bầu không khí. Không có hắn, thật sự là bởi vì trình giả gần đây cái này thời gian một năm tới nay làm ra sự tình thật sự là quá lớn. Đầu tiên là rắc so với phỏng đoán, tiếp theo là hai cái hình học phỏng đoán, sau đó chính là gần đây khoảng thời gian này phí phí dương dương cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đài. Vấn đề, trình giả mặc dù sinh mệnh ở nước ngoài, nhưng ở quốc nội số học giới sức ảnh hưởng lại theo hắn những thứ này, đại động tác, mà liên tục tăng lên. Hơn nữa giải hình học Oswald Verbon cùng play khoa số học học thưởng hai cái này giải thưởng gia trì. Đang học thuật địa vị, trình giả ở quốc nội chẳng qua là hơi yếu hơn một ít thế hệ trước số học gia. Đồng thời, cũng hướng thế giới chứng minh, bọn họ Hoa Quốc cũng không phải là không cách nào ra một cái số học quỷ tài. Có thể đoán được, trình giả một khi về nước, khẳng định như một cái cường tâm châm đánh vào Hoa Quốc số học giới trên người. Dùng ra mới trở nên có chút huệ hoài, số học giới trở nên đấu trí ngang dương. Ngoại trừ số học giới người cao hứng trở ra, Đại học Thanh Hoa ngành toán học học sinh càng thêm cao hứng. Trình giả nhậm chức Đại học Thanh Hoa, người được lợi trực tiếp nhất liền là bọn hắn. Hoa Quốc đối với trình giả về nước nhiệt tình rất cao. Trực tiếp nhất biểu hiện là trình giả còn đang ngồi xe chạy tới phi trường trên đường. Theo điện thoại di động một trận tích tích tích tích vang. Hắn trong hòm thư nhiều mấy chục phong bưu kiện. Trong đó, phần lớn là một nhiều vừa mới thi được Thanh Hoa ngành toán học nghiên cứu sinh. Trình giả đã đạt được nghiên cứu sinh đạo sư tư cách. Bọn họ dĩ nhiên là hy vọng trước tiên ôm chặt lấy trình giả cái này cái bắp đùi. Lăn lộn cái đại lão đệ tử đích truyền thân phận, mà đổi thành bên ngoài mấy phong, đều là tới từ quốc nội mấy vị đồng hành. Điện thư nội dung cũng đều cơ bản giống nhau. Trên căn bản là nói bọn họ bên kia có một cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục. Thành khẩn mời trình giả gia nhập, nghiên cứu sinh sự tình. Trình giả có thể cân nhắc, hắn trở về nước một trong những mục đích là vì số học giới bồi dưỡng một ít mới mẻ huyết dịch. Nhưng, cụ thể nhân tuyển, còn cần tới trường học thực tế khảo sát sau quyết định. Về phần còn lại hạng mục tổ mời, trình giả trực tiếp từng cái uyển chuyển cự tuyệt. Sau khi về nước, trình giả chuẩn bị mình mở một cái hạng mục. Hơn nữa còn phải mang học sinh. Trình giả không có quá nhiều thời gian dư thừa. Trình giả không có bay thẳng hồi kinh đều. Trải qua mấy giờ hành trình sau, máy bay vững vàng ngừng ở Thanh Thành Trường Đình sân bay. Đã có thời gian hơn một năm chưa có về nhà, trình giả có một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Thật may, vừa thấy được cha mẹ, trình giả cùng tòa thành thị này nhàn nhạt xa cách cảm giác trong nháy mắt tiêu tan. Nơi này, dù sao là nhà của mình hương. Vô luận hắn ở bên ngoài phiêu bạc bao lâu, đều không cách nào thay đổi sự thật này. Lần này trở về sau, cũng sẽ không đi nữa chứ. Mẹ ở trên bàn cơm hỏi, trình giả gắp một khối sườn xào chua ngọt, cắn một cái, vẫn là kia không thể quen thuộc hơn mùi vị. Ừ, không đi, Đại học Thanh Hoa bên kia đã mời ta làm giáo sư. Sau khi liền ở tại Bắc Kinh, ta và cha ngươi cũng thương lượng dọn đi kinh đô. Nếu như vậy, chờ ngươi cùng Mục Lãnh kết hôn sinh con sau, ta cũng thuận lợi chiếu cố hai tử. Mẹ Song Lan nói ra ý nghĩ của mình. Trình Dạ nhẹ nhàng cau mày. Kia công việc của các ngươi, ba của ngươi trực tiếp xin điều chỉnh đến kinh đô trụ sở chính liền có thể. Ta cũng có thể trực tiếp vào ương được. Song Lan giải thích. Trình Dạ gật đầu. Nếu nói như vậy liền không thành vấn đề. Song Lan gõ gõ đũa, nhìn chằm chằm Trình Dạ. Tiểu Dạ, cho mẫu thân một cái tin chính xác. Ngươi và Mục Lãnh lúc nào kết hôn a? Ta nhưng là cuống cuồng ôm cháu. Ếch ếch, Trình Dạ có chút lúng túng. Ta hỏi một chút ý kiến của nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.